Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, thành lập Chiến Thần Doanh. Chọn bộ khôi giáp trọng lượng tại 40 cân tả hữu. Nếu như là người bình thường mặc vào, đi đường đều tốn sức, chớ đừng nói chi là lại đến cái 10 cây số Việt giã. Nơi này 10 cây số Việt giã là thật Việt giã, cũng không phải là ở bên ngoài trên đường cái chạy. Lã Bố trực tiếp lựa chọn một cái hoang tàn vắng vẻ đồi núi địa hình chạy. Ở trong đó tiêu hao thể lực có thể thấy được chút ít. Hơn nữa là Lã Bố tự mình tại phía trước nhất lĩnh chạy. Mặc dù Lã Bố cũng không dùng toàn lực chạy, nhưng là tốc độ cũng là tương đương không chậm. Cái này cũng trực tiếp đưa đến, đang chạy đến 3 cây số tả hữu thời điểm, cơ hồ tất cả binh sĩ, quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, thở hồng hộc, nhưng là tất cả mọi người tại cắn răng kiên trì, không chịu từ bỏ, bất quá vẫn là có số ít binh sĩ thể lực chống đỡ hết nổi. Thời gian dần qua tụt lại phía sau, theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều binh sĩ theo không kịp đại bộ đội tốc độ. Rơi nhiều binh sĩ càng ngày càng nhiều. Không qua tất cả mọi người đang cố gắng kiên trì. Không ai lựa chọn từ bỏ. Chưa tới nửa giờ sau, Lã Bố dẫn đầu đội ngũ vượt qua gò núi, đi vào một mảnh vuông vức trên cánh đồng hoang. Đi theo Lã Bố bên người một mực kiên trì chạy xuống binh sĩ. Vẻn vẹn chỉ còn lại không đến 100 người. Gặp Lã Bố dừng lại, những binh lính này trên người căng thẳng cây kia dây cung lập tức nới lỏng, không có hình tượng chút nào nằm xuống đất thượng, từng cái mệt mỏi giống như là cá rời khỏi nước, miệng lớn thở hồng hộc. Lã Bố vẫn thẳng tắp đứng ở tại chỗ, hai mắt như chim ưng nhìn chăm chú lên trên gò núi tình huống. Dần dần có binh sĩ lê bước chân nặng nề hướng bên này chạy tới. Những này về sau binh sĩ, bộ dạng phục tùng thẹn mắt rũ cụp lấy đầu, không dám nhìn tới Lã Bố con mắt, vội vàng về đơn vị. Lại qua thời gian một nén nhang, Lã Bố đối về sau mấy người lính ra lệnh. Tốt, các ngươi đứng ở bên kia đi, đơn độc xếp hàng. Những này về sau binh sĩ trong lòng lập tức một loại cảm giác không ổn dâng lên. Lo lắng bất an nói ra. Quận trưởng, bọn ta, Lã Bố nghiêm nghị nói ra. Nghe không hiểu bản quận trưởng sao? Trưởng quan của các ngươi bình thường là thế nào dạy các ngươi? Trong đội ngũ chỉ có tuyệt đối phục tùng. Các ngươi không cần rõ ràng, càng không có chất vấn tư cách. Hiện tại lập tức chấp hành bản quận trưởng mệnh lệnh. Vâng, một tiếng này là, cơ hồ là những binh lính kia tê hét ra. Thanh âm khàn giọng như sói. Có mấy người lính thậm chí bụng mặt ô yết, bởi vì bọn hắn đã ý thức được. Bọn hắn đoán chừng là bị đào thải. Lại qua thời gian một nén nhang, tất cả binh sĩ đến đông đủ. Lã Bố trước đem về sau binh sĩ toàn bộ tập hợp, sau đó đứng ở trước mặt bọn hắn, trầm giọng đối bọn hắn nói ra. Rất xin lỗi, các ngươi đã bị đào thải. Các ngươi theo cái bộ đội kia đến, liền về cái bộ đội kia đi. Quận trưởng, bọn ta không quay về. Lại cho bọn ta một cơ hội a. Những binh lính này trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Càng ngày càng nhiều người tại che mặt thút thít. Quận trưởng, bọn ta không phải thứ hèn nhát. Quận trưởng, ta tình nguyện chết cũng không quay về. Quận trưởng, ngài liền lại cho bọn ta một cơ hội đi. Nghe được những binh lính này khổ sở cầu khẩn, Lã Bố trong lòng bỗng nhiên trở nên nặng nề. Đột nhiên, Lã Bố phát hiện mình không để ý đến một vấn đề. Hiện đại lính đặc chủng tuyển chọn cơ chế chính là như vậy. Cái này cơ chế bản thân là phi thường hợp lý một cái cơ chế. Tại hiện đại, đừng nói là những quân nhân kia, liền dân chúng bình thường, trên cơ bản đều giải loại này cơ chế. Bởi vậy thượng, đối với đào thải, bọn hắn cứ việc trong lòng sẽ phi thường thất lạc, nhưng là đều có thể thản nhiên tiếp nhận. nhưng là ở thời đại này lại khác biệt, bởi vì lúc trước bọn hắn cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua. Cho nên trong lúc nhất thời căn bản là không tiếp thụ được. Đoán chừng theo bọn hắn nghĩ, đào thải liền mang ý nghĩa tiền đồ ảm đạm, sẽ bị người xem thường, cả một đời đều sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ thượng. Nếu như không giải khai tâm kết của bọn hắn, trực tiếp khiến cái này người trở về nguyên bộ đội, đoán chừng những người này sẽ không gượng dậy nổi. Lã Bố Chìm giải thích rõ nói, các ngươi đều là theo trong toàn quân chọn lựa ra tinh anh. Các ngươi đều là tốt lắm, nhưng là bản quận trưởng chuẩn bị tổ kiến chiến thần doanh. Cần chính là tinh anh trong tinh anh, liền coi như các ngươi lần này bị đào thải, trở lại nguyên bộ đội, vẫn là tinh anh, đối tiền đồ của các ngươi không có ảnh hưởng chút nào. Điểm này, các ngươi cứ việc yên tâm. Chiến thần doanh chọn lựa cơ chế sở dĩ như thế khắc nghiệt, là bởi vì chiến thần doanh là một chi cao tính cơ động đội ngũ. Làm chiến thần doanh cần hành quân gấp thời điểm, cần tất cả binh sĩ đều có thể cùng thượng. Điểm này, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tốt, hiện tại các ngươi có thể trở lại các ngươi nguyên bộ đội. Các ngươi cứ việc yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ cấp trưởng quan của các ngươi chào hỏi. Các ngươi đều có thể hưởng thụ tinh anh đãi ngộ. Trải qua Lã Bố giải thích về sau, những binh lính này rốt cục không còn như vậy tuyệt vọng. Nhưng là vẫn không ai chịu rời đi. Lã Bố sắc mặt không khỏi trầm xuống, lớn tiếng nói ra, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi liền bản quận trưởng mệnh lệnh cũng không nghe sao? Quận trưởng, mời lại cho chúng ta một cái cơ hội. Đột nhiên, tất cả binh sĩ đều quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn, quận trưởng, van xin ngài, lại cho chúng ta một cơ hội. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ đạt tới ngài mục đích. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lã Bố không khỏi thở dài. Có nhiều thứ là muốn xem thiên phú. Không phải người liều mạng cùng cố gắng liền nhất định sẽ thành công. Thiên tài là 1% linh cảm thêm 99% mồ hôi và máu. Nhưng là kia 1% linh cảm quan trọng hơn. Nhưng là trước mắt những binh lính này đều là chết đầu óc. Liền quyết định cái này lý. Thật đúng là để Lã Bố nhức đầu. Lã Bố tin tưởng, nếu như hắn thật sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến mệnh lệnh những binh lính này rời đi, những binh lính này không dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, Lã Bố cũng không nguyện ý như thế xử lý vấn đề. Trầm tư một lát, Lã Bố đối với những người này nói ra, tốt a, đã như vậy, như vậy bản quận trưởng liền lại cho các ngươi một cơ hội. Nghe được quận trưởng thế mà thật cho bọn hắn cơ hội, những binh lính này không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đa tạ quận trưởng thanh toàn. Lã Bố tiếp lấy nói ra, các ngươi những người này, toàn bộ biên chế tiến chiến thần doanh dự bị trong doanh trại. Biểu hiện ưu dị người, có cơ hội tiến vào chiến thần doanh, hy vọng các ngươi có thể khắc khổ huấn luyện, nắm chặt cơ hội, chiến thần doanh biên chế, đỉnh phá thiên cũng liền 200-300 người dáng vẻ, nhưng là đây chỉ là quân chủ lực, hậu cần tiếp tế chờ sự tình còn cần mặt khác tìm binh sĩ tới làm. Đã như vậy, dứt khoát liền đem những binh lính này hết thảy lưu lại, coi như hậu cần tiếp tế nhân viên tốt. Đương nhiên, nếu như trong những người này có người thành tích huấn luyện đặc biệt đột xuất, hoặc là chiến thần doanh chính thức biên chế có giảm quân số, liền sẽ từ sau cần tiếp tế nhân viên bên trong chọn lựa nhân viên bổ sung đi vào. Cứ như vậy, xem như nhất cử lưỡng tiện. Nghe được Lã Bố về sau, những binh lính này từng cái dồn hết sức lực. Sau đó Lã Bố lần nữa đi đến thê đội thứ nhất binh sĩ trước mặt, đối bọn hắn nói ra, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại về sau trong một tháng, nếu có người tụt lại phía sau, tự động tiến vào dự bị trong doanh trại, mà dự bị trong doanh ưu tú nhân viên, tùy đều có thể thay thế vị trí của các ngươi. Quỷ dị thiên đạo,